Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64: Người chơi đùa. Trò chơi chơi người. Một cái phát ra bạch quang bóng dáng tại Lỗ Kỳ trên đầu càng không ngừng lắc lư. Lỗ Kỳ lại khác thường không có cảm thấy kinh ngạc. Ngươi là ai? Lỗ Kỳ vươn tay, nhẹ nhàng đụng một cái đoàn kia quang ảnh. Vào tay mềm nhũn, đúng là thực thể. Ta gọi Tiểu Bầu Trời. Là toàn bộ thế giới phụ trách người. Ánh sáng màu trắng ảnh nhẹ nói lấy. Âm thanh nghe rất là xa xôi. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Lỗ Kỳ nhỏ giọng hỏi. Ta nhìn ngươi đối với cuộc sống tràn đầy tuyệt vọng. Muốn giúp ngươi. Cho nên đem ngươi đưa đến vương giả hẻm núi giải sầu một chút. Tiểu Bầu Trời nhẹ nói lấy. Có thể ngươi lại chạy ra vương giả hẻm núi. Chạy tới khác thứ nguyên. Nhưng để ta một trận dễ tìm. Dù sao ta đều đi khác thứ nguyên. Ngươi làm gì còn đem ta kéo trở về. Lỗ Kỳ một trận bất mãn. Tần thời thế giới. Nhưng so sánh cái thế giới này xuất sắc hơn. Hơn nữa còn có nhiều như vậy nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Đem ngươi đưa đi thế giới khác. Là của ta tự chủ trương. Cũng không có đi qua bản nhân đồng ý. Cho nên một lúc sau. Ta liền phải đem ngươi trả lại. Tiểu Bầu Trời giải thích. Ngươi đem ta đưa trở về lại đi. Ta đồng ý. Lỗ Kỳ vội vàng nói. Một tiếng cọt kẹt. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Tiểu Bầu Trời trong nháy mắt liền không thấy. Một đứa bé đầu theo khung cửa lộ ra. Chậm rãi tiến vào Lỗ Kỳ gian phòng. Chính là Lỗ Kỳ vừa mới 8 tuổi thân đệ đệ. Lỗ Miểu. Bây giờ chính lên tiểu học năm thứ 2. Hai người tuổi tác dòng dã kém một vòng. Cho nên Lỗ Kỳ đối người em trai này rất là nhường nhịn. Phụ mẫu thân thích đối cái này Tiểu Miểu. Cũng là đủ kiểu yêu thương. Đã trễ thế như vậy. Còn không đi ngủ. Ngày mai không nên lên học à. Lỗ Kỳ trừng mắt đệ đệ. Nhẹ giọng khiển trách. Ca ca. Người giúp ta đánh bài vị đi. Ta lại từ hoàng kim rớt xuống bạc trắng. Tiểu Miểu một bộ mặt khổ qua. Nhìn qua đáng thương. Lỗ Kỳ nhìn một cái góc tường bị ngã bể điện thoại di động. Tâm lý một trận tức giận. Vương giả vinh diệu chính là bởi vì có các ngươi những này tiểu học hố. Mới có thể trở nên như thế rác rưởi. Lỗ Miểu chạy đến Lỗ Kỳ trước giường. Đem trong tay điện thoại di động đưa tới. Giúp đỡ chút a, ca ca chơi đùa lợi hại như vậy. Nhất định có thể giúp ta lên tới hoàng kim. Cái này Lỗ Miểu. Lại trộm cầm mụ mụ điện thoại di động. Ai, bây giờ tiểu học sinh đều thế nào? Tiểu Miểu, nhiệm vụ của ngươi là học tập cho giỏi a, tương lai tốt thi đậu tốt đại học. Lỗ Kỳ nhẹ giọng khiển trách. Trên mặt bất thình lình ảm đạm. Đừng giống ca ca dạng này. Lúc trước chỉ biết là chơi. Sau cùng trước cái tam lưu đại học. Tốt nghiệp tìm không thấy công việc tốt. Chỉ có thể cả ngày ở nhà. Ngày ngày bị cha mẹ lải nhải răn dạy. Người ta không phải liền là để cho ngươi giúp chơi hay. Thanh trò chơi a, ngươi nói những thứ này làm gì? Tiểu Miểu gương mặt không kiên nhẫn. Lỗ Kỳ trận bất đắc dĩ. Theo Lỗ Miểu trong tay nhận lấy điện thoại di động. Ấn mở chiến tích. Cái kia thảm không nỡ nhìn số liệu nhìn Lỗ Kỳ toàn thân phát run. Lỗ Kỳ hít vào một hơi. Nói thật. Hắn đối cái trò chơi này đều sinh ra bóng mờ. Cái này rác rưởi trò chơi quá ảnh hưởng tâm tình. Đăng nhập vào trò chơi. Lỗ Kỳ lựa chọn chính mình sở trường nhất Lan Lăng Vương. Thích khách nơi tay. Tiết tấu ta có. Nho nhỏ bạch ngân cục. Lỗ Kỳ cũng không để ở trong lòng. Dù sao lấy thực lực của mình. Tuyệt đối là muốn hành hạ người mới a. Quả nhiên là đê đoan cục a. Lỗ Kỳ cười khẽ một tiếng. Phía bên mình lại có 3 xạ thủ. Với lại trong đội hình không có pháp sư. Không cần sợ. Xem ca ca Khải Thụy toàn trường. Hai cái đội bằng hữu đi mít. Một cái đồng đội đứng ở tinh thạch nửa ngày không có động tĩnh. Còn có một cái đồng đội đi đường. Lên đường trực tiếp không ai thủ. Không quan hệ. Đề đoan cục cũng là dạng này. Lỗ Kỳ tự an ủi mình. Cái quỷ gì? Lỗ Kỳ một cái dã quái còn không có thanh xong. Mít vậy mà đã đưa ra nhất huyết. Cái này tặng đầu người tốc độ thực sự dọa người. Lỗ Kỳ thanh xong bên trái dã khu. Lúc này đầu người đã thành 0, 4. Lỗ Kỳ cười khổ. dù sao đã bị bẫy quen thuộc. Lúc này mới vừa mới bắt đầu thôi. Tinh Thạch đứng cái kia đồng đội cuối cùng động. Chưa từng có từ trước đến nay xông về Mít. Mít đã có hai đầu heo. Cái này chẳng lẽ không ngại chen lấn hoảng a? Không quan hệ, ta đi lên đường. Lỗ Kỳ rất là bất đắc dĩ. Từ bỏ đánh giã, đi đến lên đường thủ tháp. Đại chiêu ẩn tập, ném mạnh chủy thủ, kỹ năng phân thân, hoàn thành thu hoạch, một bộ kỹ năng mây bay nước chảy. Thoải mái nhận phe địch một cái đầu người. Các huynh đệ chịu đựng, nhìn ta đánh xuyên qua lên đường. Lỗ Kỳ hăng hái, có thể trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Đầu người 19, hắn phát hiện mình giết người tốc độ, còn lâu mới có được đồng đội tặng nhanh. Nếu như đồng đội cái hố lời nói, vẻn vẹn chỉ là đánh 5. Thế nhưng là nếu như đồng đội tặng lời nói, cái kia chính là đánh 9. Mụ trứng, người cái hố so với, tặng đầu người coi như xong. Còn cướp ta Lam, Lỗ Kỳ tâm thái có chút không yên. Chính mình mau đưa Lam bắp đánh chết. Vẫn đứng ở bên người bất động chứ đồng đội cuối cùng xuất thủ. Đoạt mất. Nếu như đồng đội đem đoạt xanh ý thức dùng đến giết địch bên trên, khả năng cũng sẽ không hãm hại thảm như vậy. Lỗ Kỳ điều chỉnh tốt tâm tính. Ở đối phương đánh Đại Long thời điểm, xuất kỳ bất ý giành lại Đại Long. Mặc dù mình cũng bị quần ẩu mà chết, có thể một cái mạng đổi đầu Đại Long, vẫn là rất tính toán. Có thể Lỗ Kỳ lập tức liền bị làm mất mặt. Địch nhân treo lên chúa tể tiên phong trước cao điểm. Của mình đó bốn cái chư đồng đội vẫn còn ở chậm rãi từ nhỏ long. Lỗ Kỳ không ngừng mà phát tín hiệu để bọn hắn trở về bảo hộ tinh thạch. Có thể căn bản không ai phản ứng đến hắn. Còn có một cái hố đồng đội giọng nói kêu gọi đầu hàng. Nói cái gì đánh không lại đối diện, đi về cũng là chịu chết. Ta liền giữ, vừa mới bắt đầu tặng đầu người thời điểm, làm sao không gặp các ngươi như thế sợ chết. Lỗ Kỳ trơ mắt nhìn đối diện từng chút một thôi phát nổ tinh thạch. Mà của mình đó bốn cái ngu xuẩn đồng đội. Đến cuối cùng nhất đều không có trở về trợ giúp. Đi mẹ nhà hắn. Lỗ Kỳ trong bụng tràn đầy tức giận. Nói bao nhiêu lần. Lại đụng cái trò chơi này chính mình là ngu xuẩn. Có thể chính mình làm sao lại như vậy tiện đây. Lỗ Kỳ cầm điện thoại di động lên. Tức giận đến muốn rơi trên mặt đất. Ca. Đây là mụ mụ điện thoại di động. Lỗ Miểu đứng ở bên cạnh. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ca ca chơi đùa biểu lộ. Thật đúng là dọa người. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.